Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 600, gocchuyenaudio.com. Chương 600, Thái Sơn bắt đầu của giới trung y sao? Lâm Dương hơi giật mình, thưa thầy, cuộc quyết chiến của thầy với phường chủ của Kỳ Dược Phường đã lan rộng khắp toàn bộ giới y học Trung Quốc. Vào ngày quyết đấu, Kỳ Dược Phường đã mời rất nhiều tiền bối đức cao vọng trọng và mọi người đến hiện trường. Mọi người đều tràn đầy kỳ vọng chờ đợi màn biểu diễn của trận so tài này. Kết quả, thầy đã lỡ hẹn rồi, nên rất nhiều người cho rằng thầy sợ phường chủ của Kỳ Dược Phường. Hơn nữa vô cùng tức giận vì hành động lỡ hẹn này của thầy, cho nên hầu hết mọi người đều đứng về phía Kỳ Dược Phường. Còn mọi hành vi của Kỳ Dược Phường cũng đã ngầm được cho phép rồi, chúng ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát, nhưng những người này nhanh chóng rút chỉ tiêu không trị được bản. Hùng Trường Bạch thở dài nói. Lâm Dương im lặng, anh đâu thể ngờ được rằng, chuyện lỡ hẹn ban đầu lại trở thành một vấn đề lớn đến như vậy. Nhưng mà cũng đúng, thế lực của Huyền Y phái mạnh như vậy, chắc chắn vô hình tung đã đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người, cho dù không có chuyện của Kỳ Dược Phường thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn ra tay với Huyền Y phái. Quất ức cho các ông rồi. Anh hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Chuyện này là do tôi mà ra. Tôi đã liên lụy đến các ông, xin lỗi. Sư phụ, thầy tuyệt đối không được nói như vậy. Thật ra vẫn là do chúng tôi bắt tay, bị người khác ức hiếp như thế này. Tần Bách Tùng thở dài nói. Yên tâm, tôi sẽ thương lượng với phường chủ của Kỳ Dược Phường, cố gắng giải quyết vấn đề này. Nếu ông ta đồng ý, tôi có thể đấu lại với ông ta một trận. Lâm Dương nói, về phương diện y thuật sư phụ chắc chắn sẽ không thành vấn đề, nhưng e rằng người ta bây giờ chưa chắc có thể đấu lại với chúng ta. Tốt hơn hết tôi vẫn nên nói chuyện với người của Kỳ Dược Phường trước đã, để xem thử thái độ của bọn họ. Đúng rồi, Long Thủ đâu? Lâm Dương liếc nhìn trái phải, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Long Thủ, không khỏi hỏi. Long Thủ đã đại diện cho Huyền Y phái của chúng ta, đi thương lượng với Kỳ Dược Phường rồi. Gọi ông ấy quay về đi. Ông ấy đi cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu như người ta thật sự muốn thương lượng với ông ấy, hà tất phải đợi đến bây giờ. Lâm Dương bình tĩnh nói. Giúp tôi hẹn một thời gian, chiều nay đi, tôi sẽ đến cổng nói chuyện với phường chủ của Kỳ Dược Phường. Vâng thưa thầy, Tần Bách Tùng gật đầu, lập tức bảo người bên cạnh đi làm. Những người còn lại thực hiện nhiệm vụ của mình, nhanh chóng khôi phục lại trật tự của Huyền Y phái. Mục đích của học viện chúng ta là đảm trách giảng dạy và giáo dục con người, hành y tế thế, không được gây rối trật tự. Còn những việc khác đợi sau khi tôi thương lượng với Kỳ Dược Phường xong rồi giải quyết. Lâm Dương cũng không phải là người ngang ngược, chuyện này quả thực là lỗi của anh lỡ hẹn, hơn nữa không lấy ra được Hà Linh Hoa. Kỳ Dược Phường có hành động như vậy là hợp lý, mặc dù Tần Bách Tùng và những người khác đã chắn trình tương đối thảm, nhưng đều chỉ là những vết thương nhẹ, Lâm Dương vẫn có thể chữa khỏi cho bọn họ, chỉ cần Kỳ Dược Phường không làm ra chuyện quá đáng, anh đều có thể chấp nhận. Lời nói này của Lâm Dương vừa rơi xuống, mọi người cũng coi như là được uống một viên định tâm hoàn, lập tức chạy xuống chuẩn bị. gocchuyenaudio.com Tần Bách Tùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười đã mất đi từ lâu. Về phần Tần Ngưng, vẫn dùng ánh mắt si mê kia mà nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Nhưng mà chính vào lúc này, cót két, một tiếng phanh chói tai vang lên ở cổng của học viện Huyền Y phái. Lâm Dương và những người khác lần lượt quay đầu nhìn về phía cổng, lại nhìn thấy có một chiếc xe thương mại màu đen đang dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, vài nam nữ mặc áo choàng xanh xám bước xuống. Nhìn trang phục của bọn họ, đây hiển nhiên là người của Kỳ Dược Phường. Người của Huyền Y phái lập tức trở nên căng thẳng, một số nhân viên bảo vệ và các đệ tử cường tráng lập tức xông lên phía trước, hóa thành một vòng tròn, chặn cổng lại. Khôn Cần căng thẳng, chúng tôi tới đây không phải để gây sự, mà là để tặng người cho các anh. Thanh niên dẫn đầu cười ha ha nói, tặng người nào, Hùng Trường Bạch nghỉ hoặc hỏi, lại nhìn thấy người đàn ông kia giơ tay vẫy vẫy. Những người khác lập tức mở cốp sau của xe thương mại ra, sau đó khiêng một cái túi vải màu đen từ bên trong, ném xuống đất. Bùm, cũng không biết trong túi có thứ gì, rất nặng và đập xuống đất, một lớp bụi bắn tung tóe. Đây là người của các anh, coi như là lãi đi, nể tình thân phận của người này, thư thả cho các anh 3 ngày. Sau 3 ngày, cầm Hà Linh Hoa tới, cách chương.